Luân hồi đan đế, chương 2032, Thanh Nghiêu Trấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Quý Hiền và Lý Minh Nghĩa là tiềm lực to lớn, nhưng tiềm lực quay về tiềm lực bọn họ muốn trưởng thành là động thiên cường giả còn cần không thời gian ngắn. Lý Thị Lân thì không cùng. Đây là có sẵn động thiên cường giả tương đương với đã lớn lên Lý Quý Hiền và Lý Minh Nghĩa. Như Lý Kỳ Lân xảy ra chuyện, vậy đối với Lý gia đả kích so Lý Quý Hiền và Lý Minh Nghĩa chết lớn hơn. Lý gia toàn thể thực lực cũng sẽ vì vậy hạ xuống mấy phần. Ta không có sao, Lý Kỳ Lân mở mắt ra, hắn sắc mặt tuy trắng bệch nhưng diễn cảm đã chấn định lại. Những người khác thấy vậy thở phào nhẹ nhõm, lão Tam, mới vừa rồi ngươi kết quả thế nào? Đại trưởng lão Lý Đình Hiếu đi tới, ta đang đuổi giết Lăng Vân thời điểm, vận khí thật không tốt gặp phải vẫn thạch rơi xuống. Lý Thị Lân nói, phân thân bị vẫn thạch dư âm tổn thương nặng đưa đến ta bản thể vậy gặp ảnh hưởng đến. Cái này vẫn thạch bên trong ẩn chứa một loại có thể gây tổn thương cho hại linh hồn lực lượng, hơn nữa còn có thể men theo phân thân và bản thể liên lạc công kích được ta bản thể. Tại chỗ Lý gia những người khác nghe vậy, đều thất kinh. Lúc trước vẫn thạch rơi xuống, toàn bộ đồ sơn thành đều thấy được, bọn họ cũng không ngoại lệ. Cho nên, đối Lý Thị Lân nói bọn họ cũng không nghi ngờ. Chỉ là bọn họ không nghĩ tới, vậy vẫn thạch lại có thể cổ quái như vậy, có thể tổn thương hại linh hồn người. Ta giúp ngươi xem. Lý Đình Hiếu lập tức dùng linh thức dò xét Lý Kỳ Lân. Lý Kỳ Lân không phản kháng, hắn bên trong để tâm một chút chột dạ đều không, bởi vì hắn linh hồn là thật bị suối vàng phù thương tổn tới. Quả nhiên, qua một hồi Lý Đình Hiếu liền thu hồi linh thức. Lão Tam, ngươi linh hồn đích xác có chút tổn thương, bất quá không cần quá lo lắng, cái này tổn thương không nghiêm trọng lắm, tu dưỡng một đoạn thời gian phỏng đoán là có thể khôi phục. Nói đến đây, hắn lại nói, đúng rồi, ngươi đuổi giết Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh tình huống như thế nào? Lý Thị Lân buồn bực nói, vốn là ta ở rẽ dài cổ thôn đã gặp phải Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh, sau đó bọn họ tách ra chạy trốn, ta liền trước lựa chọn đuổi giết Lăng Vân. Mắt gặp ta cũng muốn đuổi kịp Lăng Vân, nào nghĩ tới vẫn thạch bỗng nhiên rơi xuống. Quảng cáo, phân thân ta bị thương nặng, vậy Lăng Vân vậy nhân cơ hội chạy trốn. Lý Đình Hiếu cau mày, sau đó hắn thở dài nói, xem ra, đây là trời không tuyệt vậy Lăng Vân, bất quá không sao cả, hắn lại như thế nào, vậy dao động không được ta Lý gia căn cơ. Lý gia căn cơ, dĩ nhiên là ở Lý Phủ, chỉ cần Lý Phủ không tới, Lý gia liền sẽ vĩnh viễn sừng sững không ngã. Hơn nữa, sự việc vẫn chưa xong, Lý Đình Hiếu giọng lạnh như băng, hắn làm việc cho tới bây giờ đều thích hơn quản tề hạ, vĩnh viễn sẽ không đem hy vọng ký thác vào một cái phương án hoặc là trên người một người. Cứ việc Lý Kỳ Lân thất bại, nhưng hắn còn có chính là thủ đoạn đối phó Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh. Thậm chí có thể nói, Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh như vậy ương ngạnh, ngược lại tiến một bước kích thích sát ý của hắn. Hắn tình nguyện tạm hoãn đối Bùi gia tấn công, đều phải trước giải quyết hết Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh. Dù sao, Bùi gia bên kia cũng có cái khác thế lực ở kềm chế. Hắn trước không chịu buông tay, là lo lắng phía sau lấy được lợi ích sẽ co lại. Nhưng hiện tại, vì tiêu diệt Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh, hắn có thể bỏ qua đến một ít lợi ích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm lại, Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh phải chết. Cái này hai người đã dao động Lý gia uy vọng. Rẽ dài cổ thôn, Lăng Vân lần nữa trở lại. Lần này, không người ngăn trở hắn. Hắn tìm được Bùi Nguyên Khánh nói rẽ dài suối. Cái này quả thật là suối sinh mạng. Nếu như những người khác cho dù gặp phải cái này rẽ dài suối cũng không cách nào vận chuyển dịch chuyển hắn. Dẫu sao suối sinh mạng loại vật này, thường thường là do nhiều loại nhân tố tổng hợp dưới ra đời. Rời đi vốn là hoàn cảnh, nó rất nhanh sẽ khô kiệt. Nhưng Lăng Vân không cùng. Lăng Vân là một tên đan đế. Hắn lúc này ở nơi này rẽ dài suối chung quanh bày trận. Đại trận đem khu vực này bao phủ. Cuối cùng, rẽ dài suối chỗ khu vực chu vi 3.000 mét, sâu 1.000 mét mặt đất đều bị đại trận cắt kim loại. Lăng Vân trực tiếp đem nguyên khối khu vực cho một dãy dịch chuyển đến vân vụ thế giới bên trong. Chỉ như vậy, vân vụ thế giới bên trong lại thêm một hơi suối sinh mạng. Còn như rẽ dài cổ thôn Lý gia võ giả, bị Lăng Vân ung dung dừa. Bây giờ Lăng Vân, trừ phi là động thiên cường giả ra tay, nếu không đã mất người có thể cản hắn. Tin tức này truyền ra sau đó, lại tiến một bước đả kích Lý gia uy vọng, để cho Lý gia nhân khí thất khiếu bốc khói. Không đúng, ở rẽ dài cổ thôn có thu hoạch lớn, Lăng Vân lại cũng không ung dung. Bởi vì đã qua lâu như vậy, hắn còn không nhận được Bùi Nguyên Khánh liên lạc. Lăng Vân không dám khinh thường, lúc này chủ động liên lạc Bùi Nguyên Khánh. Kết quả, Bùi Nguyên Khánh như cũ không trả lời. Lăng Vân lúc này liên lạc Đàm Tu. Tiên sinh ngươi chờ chút ta tra hỏi một tí. Đàm Tu nói, cũng không lâu lắm, Đàm Tu liền đưa tin trả lời. Tiên sinh, ta tra được một ít hình ảnh mảnh vỡ, Bùi Nguyên Khánh hắn đang bị người Lý gia vây giết. Lăng Vân trong lòng cả kinh, hắn vội vàng để cho Đàm Tu đem Bùi Nguyên Khánh vị trí phát cho hắn. Sau đó, hắn liền lấy tốc độ nhanh nhất phi hành. Thanh Nghiêu Trấn, đây là Bùi Nguyên Khánh bị vây giết địa phương. Làm Lăng Vân đến Thanh Nghiêu Trấn, phát hiện nơi này đã hội tụ rất nhiều người. Hiển nhiên, Bùi Nguyên Khánh bị vây giết liền chuyện đã có rất nhiều người biết. Thế lực khắp nơi cũng tới nơi này xem náo nhiệt. Thanh Khâu Trấn ở vào một phiến cao điểm, phảng phất là thi công ở một con thanh nghiêu trên. Cái này cao cao 300 mét chừng. Cao điểm phía dưới là một phiến hoang cốc, mà Bùi Nguyên Khánh ngay tại hoang trong cốc. Quảng cáo, hoang trong cốc giờ phút này đang tiến hành một trận đại chiến. Mấy trăm Lý gia cao thủ ở vây giết Bùi Nguyên Khánh. Lý gia thủ đoạn rất nhiều. Không cách nào điều khiển quá qua cao thủ đi đối phó Bùi Nguyên Khánh, bọn họ liền dứt khoát dùng số lượng tới đè chết Bùi Nguyên Khánh. Hiệu quả này cũng đích xác rất tốt, các ngươi Lý gia quá mức vô sỉ. Bỗng nhiên, một giọng nói hấp dẫn Lăng Vân, nói chuyện chính là cô gái. Cô gái này ở là Bùi Nguyên Khánh mà tức giận. Lăng Vân cẩn thận vừa thấy, phát hiện cô gái này sắc đẹp còn khá là không tầm thường, lại khí chất cao quý, rõ ràng xuất thân cũng bất phàm. Chúng ta làm sao vô sỉ? Ở cái này bên người đàn bà, đứng một cái người Lý gia. Cái này người Lý gia tu vi là phá hư cấp 9. Lý Chiến Quân, cô gái nhìn chằm chằm cái này người Lý gia. Người tu vi so Bùi Nguyên Khánh cao, có thể người cũng không dám cùng Bùi Nguyên Khánh giao thủ, ngược lại để cho mấy trăm người đi vây giết Bùi Nguyên Khánh, chẳng lẽ như vậy còn không vô sỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, buồn cười, cái này cũng không thể nói rõ ta vô sỉ, chỉ có thể nói rõ ta Lý gia thế lớn. Lý Chiến Quân nói, ta rõ ràng có thể điều khiển mấy trăm người đối phó Bùi Nguyên Khánh, vì sao phải ngu đến mình đi và Bùi Nguyên Khánh nhất quyết sống chết. Như ta thật làm như vậy, đó mới là ngu xuẩn. Hơn nữa không người quy định Bùi gia không thể làm như vậy. Người ta cũng trong lòng hiểu rõ, Bùi gia không điều phái cao thủ tới, không phải Bùi gia chẳng muốn, mà là bọn họ không làm được. Lý Chiến Quân, người không chỉ có vô sỉ, da mặt còn so tường thành dày. Cô gái nói, ta nói cho ngươi, nếu như ngươi còn không ngừng cái loại này vô sỉ tu vi, đừng trách ta triệu hoán linh thú đi đối phó các ngươi. Tôn Di Hạ, ngươi tốt nhất không muốn ở nơi này ăn nói lung tung. Lý Chiến Quân ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm cô gái nói. Các ngươi ngự thú sư liên minh, từ trước đến giờ trung lập, ngươi như nhúng tay, đó chính là vi phạm ngự thú sư liên minh lập trường trung lập, cái này hậu quả, ngươi gánh vác nổi gõ. Tôn Di Hạ cả giận nói. Ta ngày hôm nay không đại biểu ngự thú sư liên minh, chỉ đại biểu chính ta. Mời ủng hộ bộ cửu truyền bá thể, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.